Tiên ma đồng tu, chương 2283, chủ trì đại cục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Vô Ưu cuối cùng không giống là tên của hắn như vậy vô ưu vô lự. Tồn tại ở cái này thế gian, khẳng định sẽ có không thể làm gì địa phương. Huyền Minh Nhị Thánh chết sống, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm. Thế nhưng cái này hai người hắn giờ phút này lại không thể không cứu. Bắc Đế có thể đem hai cái thần đỉnh ban cho hai người, đủ thấy đối Huyền Phong Xích Minh coi trọng. Xem tại Bắc Đế trên mặt mũi, Hoa Vô Ưu cũng quả quyết sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Quan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ cũng là bởi vì những thứ này không thể làm gì, Hoa Vô Ưu mới phải đứng ở tà thần bên này, trộn lẫn tiến vào một tràng cùng Thương Thiên Đại đánh cờ bên trong a. Không ai dám ngăn trở Hoa Vô Ưu mang đi Huyền Minh Nhị Thánh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người một con rồng biến mất trong tầm mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế đạo chính là như vậy. Nói dễ nghe một chút là mạnh được yếu thua. Nói khó nghe điểm thì là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hoa Vô Ưu vừa xuất hiện, liền đánh chết 10 cái nhân gian tu chân giả. Một chiêu lại đánh bại truy hồn tẩu cùng không kiến thần tăng. Cái này là đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất cường giả. Ngọc Cơ Tử chờ đại lão tuy nhiên trên mặt không ánh sáng, nhưng là biết rõ, mình không phải là hoa không lo đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Ngọc Cơ Tử rất hoài niệm Huyền Anh. Nhân gian có thể cùng Hoa Vô Ưu chính diện đối kháng chi nhân, chỉ có Huyền Anh. Đáng tiếc a hát, Huyền Anh cùng yêu tiểu phu đi thiên giới. Nếu như Huyền Anh tại nhân gian, cái nào cho được Hoa Vô Ưu như thế làm càn đâu này. Đến cùng vẫn là Không Nguyên đại sư tầm nhìn khai phát. Thấy tình cảnh bầu không khí có chút xấu hổ, nói, bất quá là hai cái thiên giới tu sĩ mà thôi, không có gì lớn kinh tiểu quái. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, nơi đây chiến sự đã kết thúc, kế tiếp chúng ta nên như thế nào ý định? Ngọc Cơ Tử phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua dần dần đi xa này hơn 10 vạn thiên nhân năm bộ tu sĩ, nói, trận chiến này đại thắng, đương thông cáo thiên hạ, truyền lệnh xuống, quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Hoàng hôn lúc, sở hữu nhân gian tu chân giả hướng mặt phía bắc Thất Tinh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lui lại. Bây giờ còn không cách nào lập tức rút lui hướng Thương Vân Sơn, bởi vì này mấy chục vạn nhân gian tu chân giả còn muốn nhìn trời người năm bộ chủ lực tiến hành kiềm chế, cho Nam Cương Vu Sư phản công thiên giới tranh thủ thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mệnh lệnh bị truyền xuống dưới, hơn 30 vạn nhân gian tu chân giả đình chỉ truy kích, bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Bên kia, đạt được thiên giới lui lại tin tức nhân gian viện binh, nguyên một đám giống như là ăn hết con kiến thuốc tăng lực giống nhau. Lúc trước hành quân tốc độ như ốc sên, hiện tại chạy so con thỏ còn nhanh. Thất Tinh Sơn phía trên chiến sự vừa mới kết thúc, theo phía tây liền xuất hiện hai cổ số lượng không thấp nhân gian tu sĩ. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các hai đường đại quân đã đến. Đến Thất Tinh Sơn nhân gian tu chân giả càng ngày càng nhiều. Càn Khôn Tử đã phát ra huyền thiết lệnh, hiệu lệnh nhân gian hạo kiếp gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn. Trung thổ những cái kia trung lập môn phái, tu chân thế gia, cùng với một ít tán tu, cũng đều lần lượt xuất hiện ở Thất Tinh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phụ cận, Càn Khôn Tử xa xa liền hô, địch nhân tặc tử ở nơi nào, cùng bần đạo nhất quyết cao thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tất cả mọi người cảm thấy Càn Khôn Tử dối trá vô cùng, nhưng trên mặt vẫn không thể biểu lộ ra. Tối thiểu những cái kia các đại lão như trước được cung kính cung nghênh vị này chính đạo trên danh nghĩa đứng đầu. Ngọc Cơ Tử chờ mấy trăm vị nhân gian các phái đại lão ra nghênh đón. Càn Khôn Tử rất xa nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, bần đạo nghe nói nơi đây đại chiến. Lập tức triệu tập chính đạo đệ tử đến đây gấp rút tiếp viện. Cái này vô cùng đuổi chậm đuổi đúng là vẫn còn đến chậm một bước a hát. Thế nào, tình hình chiến đấu như gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngọc Cơ Tử mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nắm Càn Khôn Tử đạo hữu phúc, tuy có tổn thất, thực sự lấy được không nhỏ thắng lợi. Càn Khôn Tử trong mắt tinh quang lóe lên, nói, vậy là tốt rồi a hát. Quan các chủ cũng đã đến. Xem ra quan các chủ cũng tới chậm một bước a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quan thiếu cầm cười nói. Không phải vậy. Ta phái 2 vạn đệ tử. Hôm qua cũng đã đến chiến trường. Cùng thiên giới tặc tử chém giết một ngày. So với các ngươi Huyền Thiên Tông một người cũng không có tham chiến. Chúng ta Phiêu Miễu Các đến đã không tính là muộn. Càn Khôn Tử mặt mo trầm xuống. Lập tức cười ha hả. Cười cười chi. Bất quá ai cũng đã nhìn ra. Càn Khôn Tử nhất định là cực hận Quan Thiếu Cầm. 2 môn phái vốn đã đạt thành lợi ích liên minh. Kết quả chứng kiến Huyền Thiên Tông muốn không may. Quan Thiếu Cầm không chỉ có vô sỉ xé bỏ cùng Huyền Thiên Tông minh ước. Thậm chí còn cho Càn Khôn Tử sau lưng đến thượng một đao. Làm người làm được loại tình trạng này. Không bội phục cũng không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chứng kiến 2 người không hòa thuận. Ngọc Cơ Tử trong lòng cười lạnh. Hiện tại cục diện đối Huyền Thiên Tông cực kỳ bất lợi. Cho nên Quan Thiếu Cầm lập tức đào ngũ. Nhưng Ngọc Cơ Tử cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Quan Thiếu Cầm thật sự sẽ đứng ở cạnh mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có mấy lời, Ngọc Cơ Tử bất tiện nói ra. Giống nhau loại lời này, đều là do tùy tùng tiểu đệ Âu Dương Bôi ra mặt. Quả nhiên, Âu Dương Bôi vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Càn Khôn Tử tông chủ, ngươi tới thật đúng là thời điểm a hát, có một việc Âu Dương đều muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Càn Khôn Tử liếc qua Âu Dương Bôi, nói, nguyên lai là Âu Dương tông chủ, không biết Âu Dương tông chủ yêu cầu chuyện gì. Âu Dương Bôi nói, nhân gian hạo kiếp hàng lâm đến nay, đã có sấp xỉ 1 năm thời gian. Trận đầu chi địa là ở Nam Cương. Mà thế nhân cũng biết, thống ngự Nam Cương chính là Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên Diệp Công Tử. Khuya ngày hôm trước Diệp Công Tử bị người hạ độc, mới thua thiệt Diệp Công. Tử phúc lớn mạng lớn, tránh thoát một kiếp, hạ độc giả tại chỗ bị trảo trụ. Chính là quý phái Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử Giang Thanh Nhàn. Việc này Càn Khôn Tử tông chủ không phải không biết a. Càn Khôn Tử sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói. Việc này bần đạo cũng là hôm nay buổi sáng vừa mới biết được. Trước đó cũng không biết. Đối với Giang Thanh Nhàn cái này nhiệt đồ. Bần đạo cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá bần đạo tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm. Việc này một, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chắc chắn tra ra manh mối, đưa ta Huyền Thiên Tông một cái công đạo. Âu Dương Bôi cười lạnh, Mặt khác cùng Thương Vân Môn giao hảo chính đạo trong môn phái nhỏ trưởng lão tông chủ. Cũng là cười lạnh liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên là người nào? Đó là hôm nay Nam Cương người lãnh đạo. Nếu như không phải của hắn Minh Vương Kỳ, Nam Cương năm tộc cùng dị tộc không có khả năng đoàn kết cùng một chỗ. Ám sát trọng yếu như vậy nhân vật, Giang Thanh Nhàn có lá gan này ư, kẻ đần cũng biết. Việc này nhất định là Càn Khôn Tử truyền đạt mệnh lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ngọc Cơ Tử mở miệng nói. Ta Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông, cùng thuộc chính đạo đứng đầu. Ngàn năm qua đồng khí liên chi, bần đạo cũng tin tưởng. Tại hạo kiếp chi tế, Huyền Thiên Tông quả quyết sẽ không làm loại này người đau đớn. Kẻ vui sướng sự tình, trong đó có lẽ có cái gì hiểu lầm. Càn Khôn Tử thản nhiên nói, không phải có lẽ có cái gì hiểu lầm, là nhất định có cái gì hiểu lầm. Việc này rõ ràng có người ở mưu hại chúng ta Huyền Thiên Tông. Bần đạo thì sẽ tra ra phía sau màn chi nhân. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem. Đây là thiên giới tặc tử cố ý ly gián. Nhân gian âm mưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngọc Cơ Tử mặt lộ vẻ mỉm cười. Nói. Có lẽ là a. Chân tướng sớm muộn có một ngày sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Tra ra manh mối thời điểm. Bất luận là ai muốn độc hại ta phái Diệp Tiểu Xuyên. Bần đạo đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Càn Khôn Tử trong mắt. Lại đã hiện lên một đạo hàn mang. Ha ha cười nói. Nếu như bần đạo cầm trong tay Huyền Thiết lệnh đến. Thì sẽ chủ trì đại cục. Cho Thương Vân Môn một cái công đạo. Cũng tốt rửa sạch ta Huyền Thiên Tông thượng oan khuất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mọi người sững sờ, Càn Khôn Tử vừa tới Thất Tinh Sơn, liền chén nước trà cũng không có uống. Đã nghĩ đoạt quyền, cái này rõ ràng là muốn dùng Huyền Thiết lệnh, theo Ngọc Cơ Tử trong tay tiếp quản nhân gian mấy chục vạn tu chân giả A-Hát. Ngọc Cơ Tử mỉm cười, không nguyên đại sư mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Quan Thiếu Cầm thì là đang cùng sư muội Tô Tiểu Yên tại nói nhỏ. Tựa hồ không nghe thấy Càn Khôn Tử câu kia, thì sẽ chủ trì đại cục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.